toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 75, cầu hôn thượng. Góc truyện audio.com. Corin nhất thời xì hơi. Nam nhân cao lớn ngồi trên ghế salon, có chút thất hồn lạc phách. Ivan nhìn bộ dáng của hắn như vậy, giải thích, trường học gửi thư mời cho tôi. Cha và con cùng tham gia, ở trong rừng nguyên thủy, khảo nghiệm năng lực sinh tồn dã ngoại. Chúng ta phải đi một tuần. Một tuần này anh ở nhà hảo hảo dưỡng thương. Tôi đã gọi cho Kat, để hắn tới chăm sóc anh. Một tuần, lúc Corin nghe thấy, thiếu chút nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Sau đó ra ngoài chạy một vòng, chứng minh bản thân hoàn toàn không cần dưỡng thương. Thế nhưng nghĩ đến ngày hôm qua tự nói, Corin chỉ có thể thẫn thờ ngồi tại chỗ. Sụp vai, Ivan nhìn đồng hồ một chút, không để ý đến nam nhân uể oải trên ghế salon, mà nhanh chóng dọn dẹp, sau đó đeo túi lên lưng. Túi của Ivan rất lớn, nhất là đối lập với vóc người có chút gầy yếu của y. Corin đứng lên, muốn giúp y mang, Ivan tránh ra, chân anh bị thương, không nên mang nặng, chúng ta phải đi, Ivan nói. Chú Corin, gặp lại, Ryan vẫy tay chào tạm biệt hắn, trong đôi mắt xanh thẳm mang theo chút hả hê. Tôi đưa hai người đến điểm tập hợp, Corin nói, sau đó quay đầu vào phòng thay đồ. Lúc đi ra đã đổi một bộ đồ tây. Ivan vốn muốn để hắn ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng y kéo tay Ryan vừa ra cửa, xe của Corin liền dừng trước mặt bọn họ. Lái xe không ảnh hưởng đến chân. Corin mở miệng trước Ivan. Ivan ngồi vào trong xe. Ryan ngồi bên người Ivan, trong lòng ôm túi nhỏ. Nhóc con trên mặt vẫn lộ vẻ ý vị thâm trường mà cười. Thấy Corin có chút chột dạ. 20 phút sau, bọn họ tới điểm tập hợp, cũng chính là cổng trường của Ryan, nơi đó đã có vài cặp cha con chờ. Ivan vừa xuống xe, một người liền đón. Corin ngồi trong xe, nhìn Ivan nói chuyện với người thập phần nhìn quen mắt, chờ khi hắn nhớ tới người kia là ai. Mặt của Corin đã hoàn toàn đen, đó không phải là người ở quân bộ bày tỏ với Ivan sao? Người kia gọi là David. Là một nam nhân tướng mạo bình thường theo chút hiền hòa. Người nọ càng lúc càng tới gần Ivan. Sau đó nói cái gì? Ivan đột nhiên nở nụ cười. Ryan cũng cười rất vui vẻ. Líu díu nói gì đó. Vợ con ở chung với tình địch. Cảm giác này tựa như có vô số con sâu bò trong lòng. Corin rốt cục nhịn không được xuống xe. Sau đó đi tới giữa Ivan và người kia. Thân sĩ hỏi. Hai vị tiên sinh đang nói đến việc thú vị gì thế? Corin tiên sinh, tôi và Ivan đang nói một số chuyện về chế tạo cơ giáp. Nam nhân đàng hoàng nói. Thế nhưng nghe vào tai của Corin lại có ý khiêu khích. Ánh mắt của Corin đảo qua nam nhân kia, liếc mắt liền đại khái tính ra chiều cao, thể trọng, tỷ lệ dáng người của nam nhân. Sau đó sẽ trực quan hơn nữa có thể thấy tướng mạo. Những phương diện vừa so sánh này, Corin trong nháy mắt có tự tin, hông của hắn càng thêm thẳng, trên cao nhìn xuống nam nhân lùn hơn mình một cái đầu. Cậu cũng muốn tham gia hoạt động này, Corin cười híp mắt nói, hắn nhớ kỹ đây là hoạt động cha con cùng tham gia. Người này nếu như tham gia, đã nói lên bản thân có con còn quấy rầy Ivan, bạn tôi gần đây cũng không ở thành Oz. Vì thế nhờ tôi tham gia cùng con hắn, David giải thích, Corin thu lại nụ cười, gật đầu, sau đó nói với Ivan, em và Ryan phải cẩn thận, tôi sẽ chiếu cố bọn họ, nam nhân ở phía sau Corin nói, Corin miễn cưỡng gật đầu cười, sau đó kéo Ryan qua một bên, lúc mới bắt đầu, Ryan ôm tay, đứng một bên, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Corin, người nọ thích ba con. Hắn bây giờ đối tốt với con, nếu như sau này thành cha kế, sẽ mỗi ngày đánh con, còn không cho con cơm ăn. Ivan liền thấy một lớn một nhỏ xì xào bàn tán. Lúc trở lại, Ryan thân mật tựa trong lòng Corin. Corin hôn lên mặt Ryan một cái. Ryan cũng dùng sức hôn lên mặt Corin một cái. Ryan ôm thật chặt cổ của Corin. Hai cha con cùng nhau nhìn nam nhân kia. Cảm ơn cậu chiếu cố con tôi.